Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1577, chương 1577, phân tranh khi nào nghỉ. Lý Minh ngồi tại ghế đá, kỹ càng đem Ma Tôn đối phó Long tộc âm mưu, mà hắn như thế nào phá giải âm mưu. Ma Tôn mang theo Ma Long rời đi Long tộc thánh địa. Sau đó thánh địa kết giới sụp đổ sự tình, bao quát đằng sau Phượng Ngô Sơn mạch tranh đấu, Ma Tôn như thế nào phục sinh tình huống, toàn bộ kỹ càng cáo chi trong đại điện chỗ có Tất Lạc thần tộc. Nghe xong hắn giảng giải về sau, trong đại điện vậy mà nửa phút đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão bao quát thần đế ở bên trong, tất cả đều bị Ma Tôn âm mưu rung động đến. Không dám tin a, bọn họ lại muốn trong bóng tối sử dụng Long tộc. May mắn không có để bọn hắn thành công. Nếu không chúng ta toàn bộ Hòa Bình thành lãnh địa đều sẽ bị hắn quét sạch sành xanh. Kim trưởng lão nắm quyền đầu kinh khủng là không a đến. Đúng vậy a, Long tộc nếu như bị Ma Tôn trưởng khống, cái kia toàn bộ Hòa Bình thành bên ngoài lãnh địa chỉ sợ đều muốn bị ma tộc chiếm cứ. Trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu, chúng ta thì thua rối tinh rối mù. Thủy trưởng lão gật đầu nói, trọng yếu nhất là may mắn các hạ ngăn cản Ma Tôn phục sinh kế hoạch, không để cho hắn thành công phục sinh vì diệt thế ma phượng. Không phải vậy, coi như hai đại thần đế tăng thêm Long Vương bệ hạ đồng loạt ra tay, cũng vô pháp chiến thắng khủng bố Ma Tôn. Thổ trường lão gãi đầu, lòng còn sợ hãi nói ra, các hạ đối linh giới làm ra cống hiến quả thực vượt qua ta tưởng tượng. Nếu không phải ngài ngăn cơn sóng dữ, chúng ta thần tộc sớm cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thần đế cả kinh nói, ta nói những thứ này chỉ là để mọi người minh bạch. Ma Tôn tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan, lần này tuy nhiên ngăn cản hắn đối Long tộc âm mưu, cũng không có để hắn thành công phục sinh vì diệt thế ma phượng, nhưng hắn uy hiếp y nguyên 10 phần to lớn. Theo ta được biết, hắn đã trở lại Hồi Ma Cung chính thức tiếp trưởng ma tộc đại quyền, chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu liên lạc Thất Lạc ma tộc. Một khi hai đại ma tộc tất cả đều bị hắn trưởng khống, bên kia là Hòa Bình thành mấy món đứng trước chiến hỏa thời khắc. Mà giờ khắc này, cũng liền tại 2-3 ngày bên trong liền sẽ phát sinh. Lý Minh nói ra, dựa theo các hạ thuyết pháp, liền Phượng Ngô Sơn mạch đều bị địch nhân chiếm cứ. Một khi Hòa Bình thành khai chiến, bọn họ theo phương Bắc cũng có thể vọt thẳng tới phát động công kích. Kim trưởng lão lo lắng hỏi, trưởng lão yên tâm. Vì ngăn cản bọn họ giáp công kế hoạch, ta đã sớm tại Phượng Ngô Sơn mạch thành lập lãnh địa, phá hỏng bọn họ phương Bắc thông đạo. Nhưng là nếu như bọn họ theo giới hà nơi phát nguyên hồ nước vị trí đi vòng tới chỗ đó thì chả được các ngươi xuất binh tiến hành ngăn cản. Vừa vặn phối hợp ta lãnh địa, đem phương Bắc đánh lén địch nhân một mẻ hốt gọn. Lý Minh nói ra, quá tốt. Các hạ thật sự là nhìn xa trông rộng, chúng ta căn cứ phương Bắc thần tộc quân đoàn nhất định phối hợp ngài hành động. Mộc trưởng lão vừa cười vừa nói, đa tạ trưởng lão, bất quá ăn ngay nói thật, thực phương Nam cũng không an toàn. Bọn họ lúc trước nhằm vào Long tộc không chỉ là vì khống chế thần long lực lượng, bởi vì ở nơi đó cũng vẫn tồn tại nguy hiểm bí mật thông đạo. Bất quá bây giờ những thông đạo kia đã trong tay ta, tạm thời không cần lo lắng. Nhưng ta một mực hoài nghi, một khi ma tộc quân đoàn bắt đầu hướng Hòa Bình thành xuất phát, chỗ đó giới hà chỉ sợ cũng ngăn không được Ma Tôn dã tâm. Cho nên cần kim trưởng lão quân đoàn đi đến thần mộc rừng rậm ở mép, tùy tiện ngăn cản ma tộc uy hiếp. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch. Ngay hôm đó lên, bổn tọa sẽ để cho thuộc hạ quân đoàn đóng giữ thần mộc rừng rậm giới hà ven bờ, không cho ma tộc có bất kỳ lên bờ cơ hội. Kim trưởng lão gật đầu nói, còn có liền là Hòa Bình Thành. Ta mới nhất nhận được tin tức, nghe nói Hòa Bình Nội Thành khế ước bia đá phi thường trọng yếu. Nếu ai trước phá hủy đối phương khế ước bia đá, bị phá hủy khế ước một phương, đem về hội tiếp nhận phản bội khế ước phản phệ, toàn thể trận doanh thực lực giảm xuống 30%. Đến thời điểm mặc kệ thất lạc thần tộc vẫn là thánh điện thần tộc, bao quát thiên mệnh quân đoàn đều muốn tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong tổn thất 30% chiến đấu lực, không biết cái này là thật hay không? Lý Minh hỏi, các hạ nói không sai. Hòa Bình khế ước vốn là hai đại đế quốc cùng thần ma song tôn cộng đồng lập xuống khế ước. Nếu như chúng ta khế ước bia đá bị ma tộc vụng trộm phá hư, mà bọn họ khế ước vẫn còn, chúng ta xác thực sau đó hàng rất lớn một bộ phận thực lực. Cho nên theo Hòa Bình Thành thành lập đến nay, chúng ta tổ tiên thì để cho chúng ta thời khắc bảo hộ khế ước an toàn. Thần đế cau mày nói, đã truyền ngôn là thật, cái kia Hòa Bình Thành phòng ngự càng trọng yếu hơn, nhất định không thể cho đối phương phá hư khế ước bia đá cơ hội. Nhưng là, chúng ta lại nhất định phải để Ma Tôn phát động công kích, dạng này mới có thể chính thức mở ra trận doanh đứng. Lý Minh nói ra, không thể để cho bọn họ phá hư khế ước, lại muốn thả mặc cho bọn hắn triển khai công kích. Ta nghe lấy có chút mơ hồ đây. Hỏa trưởng lão không giải thích nói, muốn để bọn hắn có cơ hội sớm phát động công kích, mới có thể để cho trận doanh chiến chính thức bắt đầu. Nếu không chúng ta liền sẽ bị động chịu đánh xuống, không biết lúc nào sẽ bị bọn họ đánh lén, nhưng vì xác thực bảo vệ thực lực chúng ta sẽ không hạ thấp. Khế ước bia đá nhất định phải bảo trụ. Lý Minh nói ra, minh bạch. Các hạ có ý nghĩ gì? Thần đế hỏi, hiện tại ta còn có rất nhiều lo lắng sự tình. Thứ nhất là, thực lực chúng ta có thể hay không gánh vác ma tộc trắng trợn tiến công. Thứ hai là, ma tôn thực lực quá cường đại, mà lại hắn là thượng cổ ma tôn. Đối ma tộc bên trong sở hữu tình huống vô cùng dài. Vạn nhất trong tay hắn còn nắm giữ lấy nó thần bí lực lượng. Đây đối với chúng ta tới nói sẽ là nguy hiểm chí mạng. Thứ ba là, chúng ta trận doanh bên trong cũng không đoàn kết. Một khi đánh lên, muốn là nội bộ còn có nội chiến, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Lý Minh thở dài nói, các hạ lo lắng chúng ta đều hiểu. Chúng ta đã thật lâu không cùng ma tộc khai chiến, song phương lực lượng ai cũng không rõ ràng, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Kim trưởng lão nói ra, các hạ lo lắng ma tôn thực lực, còn có nắm trong tay của hắn thần bí lực lượng. Điểm này hẳn là sẽ không trở thành cải biến chiến cuộc nhân tố chủ yếu. Dù sao cái này là linh giới, cũng không phải là thượng cổ thần giới. Cho dù là thượng cổ ma tôn lại có thể thế nào? Thủy trưởng lão cười an ủi, ngài một điểm lo lắng cuối cùng. Có thể là bởi vì chúng ta cùng thánh điện ở giữa quan hệ. Thần đế nhấp nhô hỏi. Đúng là như thế. Lần này tới bái kiến bệ hạ trước đó, ta đã gặp Yên Nguyệt thần tôn đại nhân. Hắn hy vọng ta có thể thuyết phục bệ hạ chỉ huy toàn tộc trở về thánh điện. Thần tộc hợp hai là một cộng đồng đối địch. Nhưng là hiện tại xem ra, vô luận ta như thế nào khuyên ngài, đều không thể đạt thành thần tôn yêu cầu. Lý Minh cười hồi đáp, các hạ có tự mình hiểu lấy. Chúng ta thất lạc thần tộc vốn là thánh điện vứt bỏ tộc quần. Bây giờ chúng ta theo dựa vào chính mình sống sót, đương nhiên sẽ không quay trở lại lần nữa thánh điện. Thánh nữ đại nhân đến đây, ta liền đã trong lòng minh bạch. Bất quá các hạ là ta khách nhân, thánh nữ lại là tiền bối. Ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là khuyên nói chúng ta trở về thánh điện xin mời miễn mở tôn miệng. Thần đế lạnh lùng nói ra, bệ hạ yên tâm, cho nên ta một mực không có nói ra điều thỉnh cầu này. Hiện tại ta lo lắng là, bệ hạ kiên trì không trở về thánh điện, các ngươi cùng thần tôn ở giữa khẳng định sẽ có chút hiềm khích. đến thời điểm một khi khai chiến, các ngươi song phương có hay không còn có thể đoàn kết tác chiến? Lý Minh hỏi, cái này, trong đại điện nhất thời một mảnh trầm tĩnh, ta tới nói a, nếu như các ngươi không chịu trở về thánh điện, thần tôn đại nhân khẳng định sẽ chỉ huy tộc nhân trở về Hoàng Thành Sơn, sau đó ngồi xem hòa bình thành chiến đấu, thẳng đến các ngươi không cách nào chống lại ma tộc, đến thời điểm chủ động yêu cầu trở về, nhưng ta tin tưởng các ngươi vẫn là chọn kiên trì chiến đấu đến cùng. Toàn bộ thất lạc thần tộc, toàn bộ chiến tử cũng sẽ không thỉnh cầu thánh điện viện trợ. Lý Minh thở dài nói, a, lần này, Lý Minh nói chúng thất lạc thần tộc lo lắng sự tình. Toàn bộ trong đại điện đám NPC tất cả đều há to mồm khẩn trương không thôi. Các hạ nói không sai, cho dù là chúng ta thần tộc toàn bộ chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thánh điện an bài. Bọn họ nếu là thật sự muốn ngồi yên không để ý đến mất đi hòa bình thành về sau, bọn họ cũng đem đứng trước ma tộc uy hiếp. Thần đế cười lạnh nói, có thể là các ngươi song phương toàn đều không chịu nhượng bộ, liền xem như cưỡng ép cùng một chỗ đối kháng ma tộc, chỉ sợ cũng không sẽ đưa đến bao lớn tác dụng. Hòa bình thành chiến đấu kết cục, ta đã có thể đoán trước đến. Lý Minh lắc đầu nói, các hạ đã nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đã có giải quyết hai chúng ta tộc phân tranh phương pháp? Kim trưởng lão vội vàng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.